Vô cực liên minh, chương 107, buổi hẹn hò đầu tiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền đến buổi trưa. Trong ánh mắt ngơ ngác của Sam, Lục Đạo sóng vai của Mikaela ra khỏi lớp học, nhìn ngoài đường không có một bóng xe. Mikaela, Tiếu Dung. Lục Đạo, cậu không định cứ vậy đưa mình đi ăn đó chứ? Ha, hẹn hò mà, sao có thể đi bộ được? Lục Đạo cười lớn tiếng, từ trong túi quần lấy ra một cái chìa khóa, sau đó bấm nút. Liền, từ trong một ngõ nhỏ, một chiếc Bugatti Veyron màu đen chạy ra. Hình dáng phong cách cùng màu đen huyền bí, tạo nên một chiếc siêu xe vô cùng khốc huyễn. Mikaela trợn tròn mắt nhìn chiếc Bugatti Veyron, hai tay bịt chặt lấy miệng phẳng phất chịu đến cực lớn chấn động, không dám tin lắp bắp. Đây là xe của cậu. Một chiếc Veyron Super Sport màu đen, siêu xe thể thao đắt tiền có giá lên tới 2,4 triệu đô la Mỹ. Một số tiền rất lớn, mà chỉ cần sở hữu số tiền này, ở Mỹ liền thành triệu phú, mà ở Việt Nam thì đã là tỷ phú CMN rồi. Đúng vậy a hát, Lục Đạo gật gù, nghe được chính Lục Đạo thừa nhận chiếc xe này là của mình, Mikaela dù đã có đáp án, nhưng vẫn không nhịn được chấn động. Nàng nào có thể ngờ tới được người bạn học bên cạnh mình, người mình có hảo cảm lại giàu đến mức có thể sở hữu một con xe triệu đô. Không ngờ tới nha, cậu còn là một người giàu có. Mikaela ánh mắt phức tạp nhìn Lục Đạo. Thời điểm hiện tại, Mikaela coi như biết Lục Đạo không phải là du học sinh bình thường. Thử hỏi, học sinh bình thường liền sở hữu siêu xe triệu đô sao? Đối mặt với ánh mắt kỳ dị của người đẹp, Lục Đạo chỉ cười không nói gì. Bugatti Veyron Super Sport, siêu xe 2,4 triệu đô la Mỹ AH. Có trong mơ mình cũng muốn được ngồi lên nó một lần. Mikaela ánh mắt không rời khỏi chiếc siêu xe khốc huyễn trước mắt mình, hai con ngươi hiện rõ lên vẻ yêu thích. Vẻ mặt này của người đẹp, Lục Đạo thu hết vào mắt. Hắn giơ lên chìa khóa, cười nói. Cậu muốn lái không? Lần này đến phiên Mikaela giật mình. Một tay chỉ mặt mình, có chút ngơ ngác nói. Cậu nói, để mình lái xe, chẳng lẽ cậu không muốn sao? Tất nhiên là muốn rồi. Mikaela vui sướng tiếp nhận chìa khóa xe. Nắm chặt chìa khóa trong tay, trên mặt nàng không giấu nổi vẻ hưng phấn. Gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười, có vui vẻ, cũng có kích động. Ánh mắt nhìn Lục Đạo hiện lên một tia tình ý, nàng biết đối phương thấy nàng yêu thích chiếc xe này mới để chủ động để nàng cầm lái. Loại này quan tâm săn sóc để Mikaela cảm động. Mikaela là người Mỹ, ở phương diện tình cảm tất nhiên không có cổ hủ như bên phương Đông, chỉ có điều đến giờ chưa có người nào lọt vào mắt xanh của nàng mà thôi. Mà Lục Đạo chính là người đàn ông đầu tiên để nàng động lòng. Sau đó, hai người lên xe, Mikaela ngồi ghế lái, còn Lục Đạo thì ngồi bên cạnh nàng, ở ghế phụ. Từ góc nhìn của Lục Đạo, có thể thấy được vóc người đầy lự sát thương của người đẹp, nước da màu vàng nhạt gợi cảm, còn có bộ ngực nảy nở của nàng. Lục Đạo phát hiện, mình có chút miệng đắng lưỡi khô. Mikaela tựa hồ không thèm để ý ánh mắt của Lục Đạo, hoặc là nàng biết nhưng cố tình bỏ qua. Hai tay run rẩy nắm lấy vô lăng, vẫn không có khởi động xe. Giấc mơ được thực hiện, để Mikaela có kích động cũng có hưng phấn. Mikaela, chúng ta đi thôi. Lục Đạo buồn cười nhìn Mikaela, mở miệng nhắc nhở. Được, Mikaela đè nén cảm xúc dâng trào của mình, mãnh liệt gật đầu. Sau đó, nàng thành thục khởi động siêu xe chạy ra khỏi trường học. Mình mới tới thành phố cũng không quá quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên, Mikaela, cậu chọn nhà hàng nhé. Nhìn Mikaela hoàn toàn chìm đắm ở việc lái xe, Lục Đạo đưa ra đề nghị. Ok, gần chỗ này có một nhà hàng 5 sao. Chúng ta đến đó ăn AH. Mikaela nhẹ giọng trả lời, sau đó chân dài đạp nhẹ chân ga. Siêu xe tốc độ tăng lên, vẽ ra vòng cung hoa lệ tiến vào trong quảng trường. Không ngờ tới kỹ thuật lái xe của cậu lại tốt vậy. Bình thường cậu cũng lái xe sao? Lục Đạo hỏi, Mikaela vẻ mặt biến đổi, lập tức mỉm cười nói. Trước đây mình có lái qua xe của ba mình, vì lẽ đó biết một chút kỹ thuật. Cha nàng là kẻ trộm xe, nàng tất nhiên lái qua không ít xe hơi. Dù Mikaela che giấu rất kỹ, nhưng đối với một người hiểu rõ quá khứ của nàng, Lục Đạo còn không biết nàng nghĩ gì. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, mà nói lái sang chuyện khác. Một bên ba hoa với người đẹp, một bên Lục Đạo cũng không quên kế hoạch của mình, bán đi chiếc kính. Bất quá, hắn không có tự mình động thủ mà để hệ thống làm, cái này đối với hệ thống mà nói, là chuyện cực kỳ đơn giản. Tất nhiên, Lục Đạo còn muốn dẫn dụ Autobot cùng Deception AH, thế nên hắn cũng chẳng che giấu tung tích của mình làm gì. Tại một nơi nào đó trong thành phố, một người, không, chính xác hơn là một người máy khổng lồ, hình thể to lớn hoàn toàn từ kim loại cấu tạo thành, hơn nữa còn là những bộ phận của một chiếc ô tô tạo nên. Trong tay hắn cầm lấy một chiếc laptop, khi thấy trên màn hình laptop một chiếc kính cùng dung mạo của Lục Đạo. Trong mắt người máy lóe lên một đạo kích động, đã tìm, được, thanh âm radio rất cổ quái, tựa như do các giọng nói kết hợp lại vậy. Sau đó, người máy ném laptop sang một bên, rồi nằm bò trên mặt đất. Trải qua vài tiếng cạch, người máy liền biến thành một chiếc xe thể thao màu vàng. Chỉ có điều chiếc xe này có phần chảy xước lộ ra một vẻ cổ điển. Bê rừng, động cơ vang lên, chiếc xe liền biến mất trong màn đêm. Không chỉ có ở đây, mà cách đó không xa, một người máy khổng lồ cũng có hành động tương tự. Chỉ khác sau khi biến hóa, thì tên người máy này không phải là siêu xe thể thao, mà là một chiếc xe cảnh sát. Hơn nữa, hắn cũng để hệ thống trực tiếp chế tạo thân phận ở thế giới này. Dù sao, không có thân phận chính thức sau này cũng gặp chút phiền toái. Bên trong một nhà hàng sang trọng, Lục Đạo cùng Mikaela ngồi đối diện với nhau, vừa ăn vừa chuyện trò. Chủ yếu là Lục Đạo nói, thỉnh thoảng thêm một hai câu chuyện cười, lại để người đẹp cười ha hả. Lục Đạo, tại sao cậu không chọn những trường quốc tế mà học? Mikaela hiếu kỳ hỏi, theo nàng thấy, Lục Đạo là người có tiền, theo học ở trường quốc tế là chuyện cực kỳ đơn giản. Nhưng hắn lại lựa chọn trường nàng, điều này khiến Mikaela khó hiểu. Ha, ở bên Việt Nam, mình đã học xong hết kiến thức đại học rồi, hơn nữa còn bao gồm cả đại học của Mỹ. Thế nên trường quốc tế với trường thường, đối với mình đều không quan trọng. Lục Đạo đầy gọng kính, ngữ khí thản nhiên. Hắn cũng không nói đùa, ở chủ thế giới, loại bỏ việc tu luyện nguyên sư ra thì kiến thức cấp 3 thì tương đương với kiến thức đại học ở Việt Nam. Mà thân là thái tử đế quốc còn sở hữu thượng đẳng. Phong ấn, cấp linh hồn lực như Lục Đạo từ 7 năm trước, hắn đã có bằng tiến sĩ cho tất cả các ngành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikaela cũng không biết thân phận của Lục Đạo, nghe hắn nói vậy, nàng động tác cứng đờ, mắt đẹp mở thật lớn, dùng một đôi con người màu xanh trong suốt nhìn thật kỹ Lục Đạo, cười cứng ngắc. Lục Đạo à, chuyện cười này, có vẻ không buồn cười chút nào a hát, hiển nhiên, nàng mới không tin những gì Lục Đạo nói. Well, đầu năm nay nói thật không ai tin a hát, Lục Đạo nhún vai, một bộ đầy thất vọng nói. Nhìn Lục Đạo vẻ mặt thành thật, Mikaela không khỏi một trận hoang mang. Chẳng lẽ, đối phương thật sự nói thật? Nhưng mà, 17 tuổi học xong đại học còn bao gồm cả đại học Mỹ, chuyện này. Có vẻ phi thực tế a hát, vậy tại sao cậu còn lựa chọn học cấp 3 làm gì? Mikaela giấu giếm suy nghĩ của mình, mang theo nghi ngờ hỏi. Cậu không thấy cuộc đời học sinh rất đẹp sao? Mình muốn trải nghiệm nó thế nên mới chọn học cấp 3. Mà chính bởi vì trải nghiệm bầu không khí đó, mình mới chọn tùy ý một trường mà không phải trường quốc tế. Ngừng lại một chút, Lục Đạo ánh mắt chăm chú nhìn Mikaela, mang theo nửa đùa nửa thật cười nói. Bất quá, ông trời. À không, ở đây phải là Thượng Đế mới đúng. Xem ra Thượng Đế rất chiếu cố mình, để mình lại được làm quen một cô gái xinh đẹp như cậu. Mình có thể coi đây là cậu đang tán tỉnh mình không nhỉ? Mikaela mắt híp thành nguyệt nha, cũng không có tiếp tục truy vấn mà cười nói. Nếu là thật đây, không biết cậu có thể cho mình một cơ hội không? Lục Đạo ngừng lại nụ cười, nghiêm túc. Lần này, đến lượt Mikaela giật mình, đây là lần đầu tiên, nàng thấy được vẻ trịnh trọng của Lục Đạo. Thân là người Mỹ, dù không tự mình trải qua nhưng kiến thức sơ đẳng thì Mikaela vẫn nắm rõ. Nàng biết Lục Đạo đang hướng mình tỏ tình, lần đầu tiên được một người con trai tỏ tình khiến Mikaela một trận hoảng hốt, lại có chút luống cuống, không biết làm sao. Từ chối, đối phương đẹp trai, dù có quan trọng hơn nàng có hảo cảm với hắn. Nếu từ chối chỉ sợ mình sẽ hối hận a hát. Đồng ý, có vẻ như hai người quen nhau chưa đến một ngày a hát. Hơn nữa, nàng cũng không biết đối phương thật sự yêu thích mình, hay chỉ muốn vui đùa một chút. Dẫu sao, đối phương giàu vậy, nàng mới không tin đối phương chưa từng có qua bạn gái a hát. Nhìn Mikaela do dự, Lục Đạo không khỏi lộ ra vẻ chán nản, hắn nở nụ đắng chát. Được rồi, mình chỉ nói giỡn thôi, cậu đừng nghĩ nhiều làm gì. Dù hắn nói rất bình thản thế như giọng điệu u buồn lại thể hiện rõ cảm xúc buồn bực của Lục Đạo. Mikaela thất thần nhìn Lục Đạo, nàng cảm nhận rõ ràng sự thất vọng cùng chán chường trong lời nói của đối. Chẳng lẽ, người đàn ông này, thật sự thích mình sao? Trong nháy mắt Mikaela có xúc động ngay lập tức mở miệng đồng ý, chỉ là, sau cùng nàng cũng không có nói ra. Có điều ánh mắt nhìn Lục Đạo, rất rõ ràng hiện lên một tí xíu tình cảm, mà độ hảo cảm cũng tăng lên 70. ám sinh tình tố, rất rõ ràng, trải qua lục đạo tự biên tự diễn, dù không có thành công cua người đẹp đến tay, nhưng cũng để lại một tia hạt giống tình cảm trong lòng nàng. Thời gian tiếp theo, hai người đều không nói với nhau câu nào. Bữa ăn trưa cũng theo đó nhanh chóng trôi qua. Thanh toán bữa ăn, lục đạo liền dẫn theo Mikaela trở lại trường học. Hắn cũng không có vào trong trường, mà lái xe đi chỗ khác. Cách trường.